Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 329, mà nữ bộc. Xuyên qua to lớn không gian vòng xoáy, độ sáng tinh thể nữ quỷ kiếm sĩ nhóm đi tới ma cung lầu một đại điện. Màu đen vách đá, màu đỏ gấm thảm, hai bên lập trụ nổi lên khắc rất nhiều vặn vẹo thực vật. Hoa cỏ cây cối cái gì cần có đều có, bọn chúng có dài liếc trong mắt, có mọc ra xúc tu, có tựa như mặt quỷ. Đây đều là ngưu khôi ma hóa đi ra thực vật, cũng là Grand Flores bên trong thường thấy nhất ma hóa thực vật. Ngoại trừ ma hóa thực vật phù điêu, còn có rất nhiều thân trần mỹ nữ phù điêu, các nàng đốt đèn trưởng lửa. Tại những cái kia ma hóa thực vật phù điêu bên trong nửa chặn nửa che, có một loại yêu dị mỹ cảm. Toàn bộ đại điện cũng không lộ vẻ âm u, mặc dù không có cửa sổ, nhưng là nơi này ánh đèn sung túc, là loại kia sung túc đến có thể làm cho trong lòng người rộng thoáng trình độ. 483, thật là lớn cung điện. Trong đội ngũ vang lên tinh tế tiếng thán phục. Ngoặc kép, không mặc quần áo, còn có nữ quỷ kiếm sĩ chú ý điểm tại những cái kia thân trần mỹ nữ pho tượng bên trên. Lúc này, một người mặc màu đỏ thẫm trang phục nữ bộc mỹ nữ đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước người cách. Đó không xa, thuấn gian di động, cái này khắp nơi trong ma cung bộ. Tất cả nữ bộc đều có thể sử dụng năng lực, hoặc là nói quyền hạn. Điều này có thể để công tác của các nàng càng thêm có hiệu suất. Đột nhiên xuất hiện nữ bộc để vừa mới một mực thần kinh căng cứng nữ quỷ kiếm sĩ nhóm dọa một đầu. Mấy cái còn rút kiếm ra đến, na nào trong lòng cũng là giật mình. Bất quá nàng kinh hãi không phải nữ bộc đột nhiên xuất hiện, mà là mấy cái kia nữ quỷ kiếm sĩ rút kiếm hành vi. Thu lại, Star quay đầu đối mấy cái kia nữ quỷ kiếm sĩ nói đến. Mấy cái kia nữ tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là thu hồi kiếm trong tay. Chư vị mỹ lệ nữ sĩ các người tốt, ta gọi Sagisawa Fumika, chủ nhân để cho ta tới chiêu đãi các ngươi. Tiếp xuống ta sẽ dẫn các ngươi đi nghỉ ngơi cùng trị liệu, sau đó sẽ đưa các ngươi rời đi nơi này. Mỹ nữ kia tia ý nhìn một chút mấy cái kia rút kiếm nữ tử. Thần thái tự nhiên nói đến, một cái đã xinh đẹp lại điềm đạm nho nhã mỹ nữ. Nhìn qua khoảng 22 tuổi, có một loại đại gia khuê tú khí chất. Star nhìn xem Sagisawa Fumika nghĩ đến, bất quá, và điềm đạm khí chất so sánh, nàng mặc liền lộ ra gợi cảm mà dụ hoặc. Thậm chí còn rất tao tình, màu đỏ thẫm trang phục nữ bộc không chỉ là mở ngực cùng lộ lưng thiết kế, còn có từng đạo chạm rỗng hoa văn. Những hoa văn kia cũng không nhiều, nhưng lại vừa đúng đem mông lung dụ hoặc thể hiện ra. Tại Star đánh giá Sagisawa Fumika đồng thời, Sagisawa Fumika cũng đang quan sát Star, ngạo nhân ngực. Phấn bên trong hiện ra màu vàng sóng vai tóc ngắn, một cặp mắt đào hoa mang theo một loại tự nhiên mị thái. Phối hợp thêm khi thế cái kia như có như không mờ mịt kiếm ý. Cùng cái kia thoải mái nhẹ nhõm khí chất, lộ ra vô cùng diệu, thật giống như một thanh dấu ở thêu lên mẫu đơn hoa hồng trong vỏ kiếm lợi kiếm. Ngoại trừ Star, Sagisawa Fumika còn đánh giá Nanao. Bởi vì nàng biết, cái này Nanao liền là chủ nhân xem trọng người, ngoại trừ tương đối xinh đẹp bên ngoài, so với cái khác nữ quỷ kiếm sĩ cũng không có cái gì đặc thù đây này. Bất quá, có lẽ là tiềm lực của nàng tương đối cao, hoặc là tính cách tương đối lấy chủ nhân ưa thích a, Sagisawa Fumika nghĩ đến. Trong lòng cũng của nàng không có cái gì ghen ghét chi tình. Bởi vì nàng cho là mình có thể trở thành ngưu khôi nữ bộc đã là phi thường may mắn. Với lại, nàng làm nữ bộc cũng là từng chiếm được chủ nhân sủng hạnh. Nàng đã vô cùng thỏa mãn. Mời đi theo ta a. Nói xong, Sagisawa Fumika có chút khom người. một tay làm mời dáng vẻ, nhưng sau đó xoay người mình tại phía trước dẫn đường. Nữ quỷ kiếm sĩ nhóm liếc nhau một cái, đều nhìn Star, chờ lấy nàng quyết định, mà Star cũng vô cùng dứt khoát, không có cái gì do dự liền đi theo Sagisawa Fumika sau lưng. Những người khác gặp này cũng liền cùng một chỗ đi theo. Sagisawa Fumika mang theo các nàng đi tới một cái chiêu đãi thất. Cái này chiêu đãi thất đối với đại điện nhỏ rất nhiều lần, nhưng là đối với người bình thường nhà thậm chí tòa thành tới nói vẫn như cũ rất lớn. Chiều dài năm chừng 10 thước, rộng cũng có hơn 30 mét. Cái này hơn 20 người đi vào trong đó, lộ ra rất rộng rãi nhưng lại cũng không trống trải. Đây là nữ bộc tự chọn đi ra chiêu đãi thất, cũng là căn cứ nữ quỷ kiếm sĩ nhóm nhân số tới chọn đi ra. Chiêu đãi trong phòng đã có mấy cái đồng dạng mặc nữ bộc đang chờ. Các nàng có đang đọc sách, có tại cửa sổ ngắm cảnh, có tại chỉnh lý bồn hoa. Tại Sagisawa Fumika mang theo nữ quỷ kiếm sĩ nhóm đi tới về sau, các nàng đều dừng lại cử động của mình, tiến lên đón nữ quỷ kiếm sĩ bên trong. 6 cái bị cứu ra nữ tù, mỗi cái đều bản thân bị trọng thương. Các nàng có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào mình khí lực đang chống đỡ. Lúc này các nàng đã là đầu bốc lên đổ mồ hôi, hai chân như nhũn ra. Ngoại trừ cái này 6 cái bị cứu ra nữ tù bên ngoài, còn có 3 cái nữ quỷ kiếm sĩ cũng là bản thân bị trọng thương. Chỉ bất quá, đối với cái kia 6 cái nữ tù, các nàng trọng thương chỉ là một chút chiến đấu tạo thành thương thế. Không giống nữ tù, toàn thân cao thấp đều là một bộ chịu đủ cực hình thảm trạng. 6 cái nữ tù bên trong, có một cái tay 5 ngón tay hoàn toàn đều bị đánh vỡ. Còn có một cái bàn chân chỉ còn lại có nửa cái. Cái khác còn có thiếu lỗ tai, thiếu con mắt, thiếu một khối làn da. Nếu như một cái sinh hoạt tại hòa bình niên đại người bình thường ở chỗ này nhìn thấy thương thế của các nàng, sợ là đều sẽ dọa đến toàn thân rùng mình, thậm chí có thể sẽ bất tỉnh đi. Mà những này vẫn chỉ là bên ngoài, nội bộ gãy xương xương vỡ mới thật sự là nghiêm trọng. Chỉ bất quá không nhìn thấy thôi. Bất quá, dạng này thương thế nghiêm trọng, đối với nơi này nữ bộc tới nói lại không tính là gì. Các nàng xem đến thương thế kia cũng không kiềm hãm được khẽ nhíu mày, nhưng lại không có một cái nào cảm thấy khó xử lý. Hết thảy 9 cái người bị trọng thương, mà nơi đây nữ bộc cũng đúng lúc 9 người. Hiển nhiên cũng là đối ứng nhân số tới. Mời nằm tốt. Còn có, chúng ta ma nữ phương pháp trị liệu hơi có chút đơn giản thô bạo, xin đừng nên đại kinh tiểu quái. Sagisawa Fumika nói xong, cùng những người khác đem người bị trọng thương đều trên giường sắp xếp cẩn thận về sau, nhào nhào đều móc ra một cây tiểu đao, bắt đầu đối trước mặt mình người bị trọng thương khoa tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.